Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 22, chương 19, cầu xin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 19, cầu xin, Đan không nói gì, bỏ lên phòng, đợi, đã, Huyền nói với Gia, khóc thầm, tự túc hen, Bình tránh xa một chút, vào phóng bếp, Hais, cô thở bờ hơi, vào phòng bếp, một tiếng sau, cô chủ, thức ăn của cô đây à, giọng người hầu lanh lảnh ở ngoài phòng ngủ của Đan. Để ngoài đó đi, Đan nói, dạ cô chủ, nhưng tôi mạn phép báo trước với cô, đó là món cô thích nhất đó. Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ba phần là dụ dỗ, giọng nói quen ghê, nhưng khoan, mùi này, chợt Đan phóng thích thân ra ngoài, mắt sáng như sao. Tình yêu của đời tớ ơi, chợt cô người hầu có giọng nói lúc nãy ôm chân Đan như con đỉa. T, G, hình tượng kiêu ngạo, hình tượng kiêu ngạo. Run rẩy hét lên, cút, Đan vẩy vẩy chân đuổi đi. Hức hức hoa hoa, nước mắt cá sấu, END, chép 19, cách chương.